Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 164 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ trên như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đang nói chuyện thì gọi điện Diệp Vân Tuấn quay lại. Bên cạnh còn có một người khác. Ai vậy? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy một bé gái xa lạ và hỏi một câu. Lưu Mai cũng có một chút nghi hoặc nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn dẫn bé gái đi vào, sau đó ra hiệu bảo bé gái nói đi. Bé gái có một chút ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Lưu Mai, cuối cùng vẫn thấp giọng nói. Cháu là con của Trương Liễu, cháu không thấy mẹ đâu hết. Trương Liễu là ai? Thẩm Mạn Lan theo bản năng nhìn về phía Lưu Mai. Lưu Mai vội vàng giải thích. Trương Liễu là bảo mẫu của nhà chúng ta, bà ta nói là con gái bà ta bị bệnh, sau đó nhận tiền lương và đi rồi. Bây giờ cháu nói không thấy mẹ là có ý gì? Bé gái căn môi dưới trầm tư một hồi rồi nói. Cháu tên là Hàn Hàm, Trương Liễu là mẹ kế của cháu, không phải là mẹ ruột. Từ nhỏ bà ấy đã đối xử không tốt với cháu, lúc cháu bị bệnh thì cũng chỉ uống được một chút nước gừng ngọt, cũng rất ít đi bệnh viện. Ngày hôm qua có một người đàn ông tới tìm bà ấy đi ra ngoài một lúc, sau khi trở về thì không phản ứng với cháu. Sáng sớm hôm nay sau khi đi ra ngoài thì không trở về nữa. Cho đến khi chút này qua đây tìm cháu, cháu mới phát hiện số tiền tiết kiệm và sổ hộ khẩu ở trong nhà đều không còn thấy đâu nữa. Cái gì? Lưu Mai rất kinh ngạc. Lúc trước thuê Trương Liễu làm bảo mẫu, người trong công ty môi giới nên là bà ta đảm đang, thật là không tồi. Hàn Hàm thấp giọng nói. Sau khi ba cháu bị tai nạn xe cộ qua đời, đã để lại một số tiền. Vì sợ người khác nói bà ấy khắt khe với cháu, nên đã ở bên ngoài đều đối xử với cháu tốt lắm, thậm chí lại còn biến thành một người khác. Nhưng khi ở trong nhà không có ai thì cháu rất thảm. Số tiền này là do ba cháu để lại cho cháu, nhưng bây giờ cũng không thấy đâu rồi. Có khả năng bà ấy đã bỏ chạy với người khác. Cháu có biết người đàn ông tới tìm bà ấy, ban đầu làm nhân viên bảo kê ở quán bar. Bây giờ nghe được chuyện này, Thẩm Hạ Lan và Lưu Mai cảm thấy nghĩ lần thế ngã lần này là ngoài ý muốn thì quá ngây thơ rồi. Rốt cuộc là ai có địch ý với nhà chúng ta lớn như vậy chứ? Lưu Mai ở viện điều dưỡng nhiều năm như vậy, thật đúng là không thể hiểu được nhân tâm hiểm ác. Hiện giờ nghe được nhiều chuyện như vậy không khỏi có một chút khó chịu. Thẩm Hạ Lan nhìn Hàn Hàm hỏi. Cháu biết người đàn ông kia sao? Cũng biết, nhưng khi ba cháu qua đời, ông ta đã tới nhà cháu vài lần, nhưng cháu không thích. Mẹ nói với cháu, có khả năng sau này ông ta sẽ sinh sống ở nhà chúng ta, nhưng cháu thật sự là không muốn. Lần này hẳn là mẹ cháu đã đi theo người đàn ông đó. Người đàn ông đó tên là gì? Cháu không rõ lắm, nhưng mà mọi người đều gọi ông ta là anh Tường. Lời nói của Hàn Hàm làm cho Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày lại. Lúc này Diệp Vân Tuấn mới mở miệng. Anh đã điều tra, anh Tường tên thật là Phương Nhất Tường, vừa khéo chính lạ, anh ta là em trai của bà Tống. Bà Tống? Bà Tống nào? Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Mạn Lan có hơi phản ứng không kịp. Diệp Vân Tuấn nhìn Lưu Mai, Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ra nhưng lại cảm thấy hơi xấu hổ. Lưu Mai cũng coi như hiểu được, cười khổ nói. Bây giờ cô ta đều nói với bên ngoài mình là bà Tống sao? Gì, gì cũng biết, Tống Hải Đình... Sau khi Thẩm Mạn Lan biết được Lưu Mai là dì của mình, tuy rằng còn chưa quen nhưng vẫn sửa lại xưng hô. Lưu Mai rất vui mừng nhưng vẫn thương cảm nói. Dì biết, dì ở trong viện điều dưỡng lâu như vậy, tình cảm với Tống Hải Đình không thể công khai. Nhiều năm như vậy vẫn luôn chiếm cứ vị trí bà Tống. Cái danh đó không hợp, đúng là nên cho bà ta một vị trí. Không phải, dì Lưu, dì không thể hiểu được cháu. Anh Tường là em trai của bà Tống, Phương Quyên. Em trai bà ta là quen biết với bảo mẫu của Trương Liễu nhà dì. Mà sở dĩ dì bị té ngã là do người có cố ý đổ dầu ăn lên hành lang để cho dì bị ngã. Nếu cháu đoán không lầm thì họ đã tính làm gì, ngã xuống cầu thang rồi bị gãy xương hoặc là bị thương gì đó, hoặc càng nghiêm trọng thì hơn. Có lẽ là còn muốn thần không biết quỷ không hay lấy mạng dì. Cho nên cháu cảm thấy chuyện này dì nên nói một tiếng với sếp Tống. Cháu không tin không có Phương Quyên bày mưu đặt kế thì em trai bà ta lại dám làm như thế. Diệp Vân Tuấn nói ra rất thẳng thắn. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn thật sự coi Tống Giật Thiên là anh em, cho nên không muốn Lưu Mai bị thương. Hiện giờ tình huống như vậy thật sự làm cho Thẩm Mạn Lan rất khổ sở. Ân Tuấn, vừa rồi em mới biết được một chuyện. Chuyện gì? Dì Lưu và mẹ em Tiêu Ái là chị em ruột, nhưng một người theo họ mẹ, một người theo họ ba. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc, sau đó phấn khích lên. Dì, anh ngoan ngoãn gọi một tiếng dì. Lưu Mai có một chút buồn bực nhìn anh nói. Đừng cho rằng dì không biết cháu đang vui mừng cái gì. Cháu thấy dì là dì của Hạ Lan, Giật Thiên và Hạ Lan là anh em họ rồi. Thì sẽ không còn cơ hội gì, cháu hoàn toàn yên tâm rồi có đúng không? Diệp Vân Tuấn cười ha ha, hiển nhiên là Lưu Mai đã đoán trúng tâm sự của anh rồi. Thẩm Mạn Lan cũng coi như là khâm phục. Nhiều năm qua đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sao Diệp Vân Tuấn vẫn lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ? Đã nói giữa cô và Tống Giật Thiên không có thứ tình cảm đó, mà sao anh vẫn bất an như vậy? Nhìn ánh mắt của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn không trốn tránh cười nói. Giờ cháu đã yên tâm rồi. Anh thật là... Thẩm Mạn Lan thật là không tìm ra từ ngữ thích hợp để miêu tả Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cũng không thèm để ý nhìn Lưu Mai nói. Dì, chuyện này dì định xử lý như thế nào? Dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà dì, cháu nhúng tay vào thì không thích hợp cho lắm. Có gì mà không thích hợp, bây giờ cháu không phải là cháu rể của dì sao? Thế nào bây giờ lại muốn cắt đứt quan hệ? Lời nói của Lưu Mai làm cho Diệp Vân Tuấn vội vàng nói. Không có, không có, cháu chỉ cảm thấy có khả năng Tống Tổng có ý kiến với cháu, dù sao một người con trai khác của ông ta cũng là trợ lý và phó tổng giám đốc của cháu. Nói đến Tống Đình, Diệp Vân Tuấn cũng có một chút khó xử. Dù sao Phương Quyên cũng là mẹ ruột của Tống Đình, bây giờ Lưu Mai lại là dì ruột của Thẩm Mạn Lan. Mối quan hệ này thật sự là rắc rối và phức tạp, làm cho anh ta thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Lưu Mai nghe Tống Hải Đình còn có một đứa con trai, tuy rằng Tống Giật Thiên đã nói với bà, nhưng lúc này bà có một chút buồn phiền. Nghe nói Tống Đình và Giật Thiên cũng gần bằng tuổi nhau. Ừ, kém một tuổi, Tống Đình kém một tuổi. Diệp Vân Tuấn nói xong, Thẩm Mạn Lan hung hăng trợn trừng mắt nhìn anh ta một cái. Anh không khỏi cảm thấy có một chút oan uổng. Anh nói thật sự mà, với lại chuyện này muốn giấu cũng không giấu được. Hàn Hàm thấy họ nói chuyện thì không biết làm sao. Cháu có thể đi chưa? Bây giờ cháu ở nhà một mình sao? Thẩm Mạn Lan thấy cô bé một mình rất đáng thương, không khỏi hỏi một câu. Hàn Hàm gật đầu. Cháu biết là mẹ cháu và anh Tường có một nơi hẹn hò thường xuyên, không biết họ có còn ở đó không? Nếu mọi người muốn tìm họ thì cháu có thể dẫn mọi người đi, nhưng cháu hy vọng mọi người có thể lấy tiền của ba để giúp cháu có được không? Hàn Hàm không phải là một đứa bé không hiểu chuyện, thậm chí còn có yêu cầu. Điểm này làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc, nhưng cũng có thể hiểu được. Một đứa trẻ mất ba lại bị mẹ kế áp bách, cuộc sống sau này đúng là cả một vấn đề. Diệp Vân Tuấn gật gật đầu. Được, chú đi với cháu. Chúng em thì sao? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cười nói. Không phải là dì vừa mới bị thương cần phải nghỉ ngơi sao? Em ở lại đây với dì đi, chuyện này cứ để cho anh xử lý là được. Vẫn nên gọi điện thoại cho Giật Thiên đi, không biết là hôm nay đứa nhỏ này đi đâu vậy, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Các cháu đi tìm nó đi, kêu nó đến đây chăm sóc dì. Dì cũng nghe nói thân thể của Thẩm Mạn Lan không được tốt lắm, mau trở về nghỉ ngơi đi. Lời nói của Lưu Mai làm cho Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn dừng lại một chút. Sau đó Thẩm Mạn Lan suy tư một chút. Dì, cháu có chuyện muốn nói với dì đừng có trách Giật Thiên. Giật Thiên nó làm sao? Thằng bé đã xảy ra chuyện gì? Lưu Mai lập tức khẩn trương. Nhiều năm trôi qua, Tống Giật Thiên tất cả của Lưu Mai. Bà có thể không cần danh phận bà Tống, cũng có thể không ở bên cạnh Tống Hải Đình, nhưng mà không thể không có Tống Giật Thiên. Thẩm Mạn Lan thấy bà ấy khẩn trương thì vội vàng nói. Không có, Tống Giật Thiên không xảy ra chuyện gì, nên đúng ra là Trương Mẫn xảy ra chuyện. Trương Mẫn là cô gái tự xưng là bạn gái Giật Thiên sao? Không phải là cô ta đã chạy rồi sao? Xảy ra chuyện gì? Giật Thiên đi đâu với cô ta? Sắc mặt Lưu Mai có một chút không tốt lắm. Không biết vì sao bà lại không thích Trương Mẫn, cho dù Trương Mẫn vẫn luôn lấy lòng bà. Đối xử với bà cũng không tồi, nhưng bà vẫn cảm thấy trông Trương Mẫn không được tự nhiên. Thẩm Mạn Lan nhìn phản ứng của Lưu Mai trong khoảng thời gian ngắn đó, do dự có nên nói hay không. Diệp Vân Tuấn đã mở miệng. Dì, chuyện là như vậy, chúng cháu tìm thấy Trương Mẫn ở bãi rác, cô ta đã bị nhét ở trong một túi đựng rác. Nếu chúng cháu đi chậm nửa tiếng thì có lẽ cô ta sẽ bị coi như là rác rồi, bị ném vào trong bãi rác. Lúc chúng cháu đến đó, xương cốt toàn thân của Trương Mẫn đã bị vỡ nát, không còn chỗ nào lành lặn. Cho dù đã được cứu giúp, cả đời này coi như là tàn phế. Rốt cuộc Tống Giật Thiên vẫn có cảm tình với cô ta. Chúng cháu đưa cô ta đến bệnh viện. Giật Thiên đang chờ ở đó. Đến nỗi chuyện gì bị ngã, chúng cháu cũng không dám nói cho Giật Thiên biết, sợ cậu ấy sẽ hoảng loạn, cho nên... Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói vậy, Lưu Mai nhíu chặt mày. Ai lại tàn nhẫn như vậy chứ? Cho dù là Trương Mẫn tội ác tày trời thì cũng không thể làm như vậy. Một người bị nghiền nát xương, đau đớn biết bao nhiêu, mối thù lớn như thế nào mới có thể làm như vậy? Tuy rằng dì không thích cô gái đó, nhưng xem ra trong lòng cô ta vẫn lương thiện, chẳng qua là tâm cơ quá sâu. Với một người đơn giản như dì thì không thích nổi. Thật ra dì luôn cảm thấy việc cô ta đón dì ở viện điều dưỡng lúc trước hẳn là xuất phát từ hảo tâm. Lời nói của Lưu Mai làm cho Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ngay lập tức ngẩn cả người. Dì, không phải là cô ta bắt cóc dì từ viện điều dưỡng sao? Lưu Mai lắc lắc đầu. Có điều các cháu không biết, lúc Trương Mẫn tới tìm dì, còn có một đám người tới tìm dì, dì đều không quen biết với những người đó. Họ vừa vào cửa là đã hỏi dì đi đâu, rất hung dữ, người chăm sóc muốn dẫn dì rời đi, nhưng cửa sau đã bị người ta chặn lại. Lúc này Trương Mẫn vào trong đẩy dì đi, nói với dì là Giật Thiên bảo cô ta tới đón. Lúc ấy dì tưởng là thật, nhưng bây giờ nghĩ lại, hẳn là có chuyện gì chúng ta cũng không biết được. Nghe Lưu Mai nói như vậy, Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn bốn mắt nhìn nhau. Nếu Trương Mẫn thật sự tâm cơ như lời của Lưu Mai nói, thì lúc ấy cô ta sẽ không dẫn Lưu Mai đi. Cô ta dẫn Lưu Mai rời đi, đã nói lên việc trong lòng cô ta vẫn có Tống Giật Thiên. Thậm chí có khả năng cô ta đã biết chuyện gì và đang âm thầm bảo vệ Lưu Mai, coi như là bảo vệ mẹ của Tống Giật Thiên. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Đầu tiên mặc kệ chuyện cô ta là người như thế nào đi, trước mắt vẫn chờ xem tình hình của cô ta rồi nói sau. Chỉ có thể là như vậy. Lưu Mai gật đầu, Diệp Vân Tuấn nhìn tất cả rồi nói. Anh đi tìm người cùng với Hàn Hàm trước. Bên này anh sẽ sắp xếp người đi đến. Nếu có yêu cầu gì thì nhất định phải nói với anh. Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ lo lắng của Diệp Vân Tuấn, không khỏi cười nói. Em biết rồi, anh đừng có lo lắng cho em không sao, quan trọng là xem Tống Giật Thiên như thế nào kìa. Chú ý an toàn, anh đi trước. Diệp Vân Tuấn nói xong để chào Lưu Mai, rồi đi theo Hàn Hàm. Lưu Mai nhìn theo bóng dáng của Hàn Hàm, thở dài nói. Đứa trẻ có ba mẹ ly hôn là đáng thương nhất, giống như là Hàn Hàm thì càng đáng thương. Không có mẹ, không có ba, không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào đây. Con bé chỉ nói ba mình đã qua đời, chứ không nói mẹ con bé đã chết rồi đúng không? Thẩm Mạn Lan nói làm cho Lưu Mai dừng lại một chút. Chưa nói sao? Không có, hình như từ đầu đến cuối con bé đều không nói về ba mẹ của mình. Lưu Mai nhíu mày sau đó nói. Có biết về mẹ con bé hay không cũng không có gì tác dụng nữa. Những đứa nhỏ này làm gì mà nhớ về mình khi còn nhỏ? Dì khi còn nhỏ? Đúng vậy, khi đó ba mẹ dì cũng ly hôn. Bà dì kiên quyết muốn giữ lại chị dì và lại không cần dì. Dì cũng không biết tại sao mình không được ba chọn. Giống như từ bắt đầu, từ khi sinh ra, bà không có một chút thích gì. Với mẹ vẫn luôn luôn vâng vâng dạ dạ. Mỗi lần khi ba phát giận, mẹ đều ôm dì và bảo vệ dì ở trong lòng. So sánh mà nói, chị gái rất được ba yêu thích. Tuy rằng mẹ rất thích chị gái, có lẽ là bởi vì ba đối xử với dì không tốt nên mẹ tương đối thiên vị dì. Dì vẫn luôn cảm thấy mình và chị gái không được hạnh phúc. Lúc ba mẹ ly hôn, dì đã 8 tuổi, chị gái 12 tuổi. Khi đó chị gái mới rời nhà ra nước ngoài học. Lúc dì đi không được gặp chị ấy. Sau đó lúc muốn gặp chị thì ba lại không cho phép. Cứ như vậy thoáng cái đã mấy chục năm trôi qua. Lưu Mai nói chuyện cũ chua xót, Thẩm Mạn Lan lặng lặng lắng nghe. Không ngờ mẹ mình lại có tuổi thơ và bối cảnh sinh hoạt như vậy. Vậy lúc ông ngoại qua đời cũng không gọi dì về sau? Lưu Mai lắc đầu. Không, thậm chí dì cũng không biết ba mất từ lúc nào. Nhờ chị gái thông báo dì mới biết, nhưng chú bác lại không cho dì và mẹ bước vào trong nhà họ Tiêu. Mẹ không nói gì. Đến lúc lâm chung cũng không nói vì sao ba lại ghét dì như thế. Bà ấy chỉ nói với dì, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy cuộc sống của chị, cũng đừng đi tìm ba. Trừ khi không sống nổi nữa thì mới có thể đi tìm chị. Lưu Mai cười khổ nhìn Thẩm Mạn Lan nói. Có phải cháu cảm thấy gì rất bất hạnh không? Tại sao lại như vậy? Sao bà ngoại lại yêu cầu như vậy? Không biết, dì cũng không biết. Lúc mẹ qua đời, Tống Hải Đình đã bên cạnh an ủi dì, giúp đỡ dì. Sau khi ly hôn, mẹ dì sẽ không mang theo một đồng, một cắc của nhà họ Tiêu. Nhiều năm như vậy, vì nuôi nấng dì, bà đã từng làm việc vặt ở khắp nơi. Cuối cùng cũng làm giúp việc ở nhà họ Tống mới đủ để cho dì đi học. Có ai biết đã từng là bà Tiêu mà lại đi làm giúp việc cho người khác chứ? Nhưng mẹ dì không cho dì nói mình là con gái của nhà họ Tiêu, càng không được nói cho người khác mình có quan hệ với nhà họ Tiêu. Mẹ đã thức khuya dậy sớm nhiều năm, cuối cùng mệt mỏi đến nỗi bị bệnh. Dì không có tiền chữa bệnh cho mẹ, Tống Hải Đình đã cho dì tiền chữa bệnh cho mẹ, hơn nữa còn giúp dì xử lý nhiều chuyện. Sau khi mẹ qua đời, ông ấy càng không màng đến sự phản đối của gia tộc mà cưới dì. Dì cho rằng cuộc sống hạnh phúc của mình sẽ bắt đầu như vậy, cho rằng cuối cùng ông trời cũng bắt đầu thương hại mình. Mà không ngờ sau khi Giật Thiên sinh nhật, dì mới phát hiện ra Tống Hải Đình có hơi kỳ lạ, giống như đang ngoại tình. Lưu Mai cười khổ như cũ, bây giờ nói ra, tuy rằng vẫn đau lòng nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều. Thẩm Mạn Lan biết, một khi coi một người như tất cả của mình thì khi phát hiện đối phương phản bội mình, cú sốc này có tính chất hủy diệt. Tự nhiên 5 năm trước có ngộ nhận Diệp Vân Tuấn có phản bội mình. Cô nắm lấy tay của Lưu Mai đau lòng nói, dì, mọi chuyện đã qua rồi mà. Đúng vậy, đã qua rồi, nhưng nó thật sự đã qua rồi sao? Bởi vì chuyện này, bởi vì tình cảm của mình mà dì đã lỡ mất một nửa đời người, không được nhìn thấy con trai trưởng thành, thậm chí dì không còn đi họp phụ huynh cho Giật Thiên. Dì vẫn luôn đắm chìm trong nỗi đau của mình, để nỗi đau bao phủ lấy mình. Mỗi ngày đều tự hỏi vì sao ông trời lại đối xử với dì như vậy, nhưng dì vẫn luôn không có đáp án. Bây giờ nghĩ lại, chính dì đã sai quá nhiều, cuộc sống không thể bắt đầu lại từ đầu. Dì rất áy náy với con trai mình. Hạ Lan, cháu có biết không, một người phụ nữ khi làm mẹ mới có thể hiểu được tình cảm của ba mẹ với mình. Dì nợ Giật Thiên, cả đời này không thể trả hết. Dì đừng nói như vậy, từ trước đến nay Tống Giật Thiên đều không trách dì. Nhìn Thẩm Mạn Lan, Lưu Mai lại cười khổ nói, dì biết thằng bé là một đứa trẻ tốt, rất nhiều lần dì tỉnh dậy, dì đều cảm thấy thằng bé ở bên cạnh hầu hạ dì. Rõ ràng thằng bé mới là người được cần sự quan tâm. Dì không cho thằng bé một gia đình đầy đủ, càng không cho thằng bé tình thương của mẹ. Nhiều năm như vậy, thằng bé vẫn luôn lớn lên ở trong sự cô đơn. Nói thật, dì thật sự mong rằng thằng bé có thể tìm được một người phụ nữ ở bên cạnh cả đời. Ít ra tình yêu của thằng bé phải tốt đẹp, có thể chữa khỏi vết thương lòng vì gia đình của thằng bé. Nhưng bây giờ Trương Mẫn lại cho Giật Thiên một đòn nghiêm trọng. Dì có thể nhìn ra Giật Thiên có tình cảm với cô ta, tuy rằng không phải là khắc cốt ghi tâm. Nhưng sau chuyện này, nếu Trương Mẫn bị tàn phế, chắc chắn thằng bé sẽ không nỡ từ bỏ Trương Mẫn. Hạ Lan, dì là một người mẹ, dì không thể trơ mắt nhìn con trai của mình bị hủy hoại cả đời như vậy. Lưu Mai nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan, trái tim Thẩm Mạn Lan nảy lên một chút, dường như đã đoán ra được điều gì. Dì đừng có nhúng tay vào chuyện này, đây là tình yêu của Tống Giật Thiên, đây là con đường của anh ấy, dì không thể... Dì có thể, bởi vì dì là một người mẹ. Hà Lan trông nghĩ lại xem, nếu con của cháu nguyện ý cưới một người làm tàn phế thì sao? Một ngày ba bữa đều cần có người chăm sóc, như vậy còn tốt, có thể thuê người về chăm sóc. Nhưng vào việc nối dõi tông đường thì sao? Chẳng lẽ cả đời này Giật Thiên không cần có con sao? Thân thể thằng bé toàn diện, cũng coi như là có gia thế. Muốn người phụ nữ như thế nào mà không có, vì sao cứ lấy một người phụ nữ như vậy? Vấn đề của Lưu Mai làm cho Thẩm Mạn Lan không biết trả lời như thế nào. Lúc này nói về tình yêu với Lưu Mai, hiển nhiên không có tác dụng gì. Lưu Mai sẽ dùng hết sức tính toán tất cả về Tống Giật Thiên. Dì, chuyện này cháu không biết nên nói như thế nào, nhưng cháu cảm thấy dì nên nghe ý kiến của Tống Giật Thiên đi. Ý của thằng bé, tuy rằng dì không nuôi nấng đứa nhỏ này, nhưng dì hiểu con trai dì. Cho dù thằng bé không có tình cảm với Trương Mẫn, nhưng chỉ cần thằng bé biết Trương Mẫn vì thằng bé mới biến thành như vậy, thằng bé sẽ chăm sóc Trương Mẫn cả đời, thậm chí còn cưới cô ta làm vợ. Nhưng mà, Hạ Lan, đó thật sự là tình yêu sao? Giật Thiên nói với dì, đời này, một người thằng bé yêu nhất là cháu. Tuy rằng trước kia không biết cháu là con gái của chị Tiêu Ái, nhưng nếu Giật Thiên quyết định người đó cả đời, đêm này thằng bé rất giống dì. Nhưng thằng bé lại từ bỏ cháu, dì không cho rằng là bởi vì cháu đã kết hôn, nhất định còn có nguyên nhân khác đúng không? Câu hỏi của Lưu Mai làm cho Thẩm Mạn Lan ngây ngẩn cả người. Cô không khỏi nghĩ đến Tống Giả Thiên ở bên Trương Mẫn là bởi vì Trương Mẫn đã mất đi quyền lợi của một người phụ nữ vì cứu anh ta. Chẳng lẽ thật sự giống như lời của Lưu Mai nói, Tống Giả Thiên chỉ đang cảm kích Trương Mẫn thôi sao? Dì không phải, Tống Giả Thiên có cảm giác với Trương Mẫn, cháu nhìn ra được. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói. Lưu Mai gật đầu. Chắc chắn là có một chút cảm giác. Nếu không có một chút cảm giác nào thì không có khả năng thằng bé dứt khoát sẽ nói ở bên cạnh cả đời. Nhưng mà cháu cũng biết, một người đàn ông và một người phụ nữ có hảo cảm với nhau thì không phải là tình yêu. Dì thừa nhận có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Giật Thiên và Trương Mẫn tuyệt đối không phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Sở dĩ thằng bé đồng ý ở bên cạnh Trương Mẫn là vì một điều gì đó. Dì tưởng cháu biết là vì sao. Hạ Lan, nếu Trương Mẫn là một người thành thật tốt bụng, dì đã có thể chấp nhận làm con dâu, ít ra cô ta thật sự tốt với Giật Thiên. Nhưng mà bây giờ cháu nói xem, Trương Mẫn là một người thành thật tốt bụng sao? Thẩm Mạn Lan không thể trả lời câu hỏi này. Con người của Trương Mẫn có quá nhiều điểm đáng ngờ. Cứ cho rằng ý định ban đầu của cô ta là tốt, cứ cho rằng cô ta làm rất nhiều chuyện đều vì Tống Giật Thiên. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan không thể phủ nhận Trương Mẫn không phải là một người phụ nữ đơn giản. Lưu Mai nhìn biểu cảm của Thẩm Mạn Lan, lập tức liền cười khổ nói. Xem đi, cháu cũng cảm thấy cô ta không đơn giản có đúng không? Ai biết sau lưng cô ta có điều gì? Hiện giờ cô ta đánh thành như vậy, nửa đời sau như thế nào không nói trước được. Không biết cô ta sẽ mang đến tai nạn gì cho Giật Thiên. Hạ Lan, bây giờ cháu và Giật Thiên không phải đơn giản là bạn bè, hai đứa là anh em, có được một phần tư huyết thống quan hệ ruột thịt. Chẳng lẽ cháu có thể trơ mắt nhìn Tống Giật Thiên chôn vùi ở trong tay của Trương Mẫn cả đời sao? Thẩm Mạn Lan không còn lời gì để nói, cho dù không biết quan hệ ruột thịt giữa mình và Tống Giật Thiên, cô cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tống Giật Thiên lâm vào hố lửa, nhưng cô lại càng tin tưởng vào năng lực giải quyết những chuyện này của Tống Giật Thiên. Dì, xin dì hãy tin tưởng vào Tống Giật Thiên, tuy rằng thoạt nhìn bên ngoài anh ấy phóng đãng không kiềm chế được. Nhưng anh ấy biết mình muốn gì hơn bất cứ ai, cháu vẫn cảm thấy dì không cần phải nhúng tay vào chuyện này thì hơn. Vậy nên, ý cháu là không muốn giúp dì có phải không? Cho dù dì cầu xin cháu, cháu cũng sẽ không giúp dì có đúng không? Ánh mắt khẩn thiết và lời nói của Lưu Mai làm cho Thẩm Mạn Lan lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cô nên làm gì bây giờ đây? Dì à, cháu... Quên đi, cháu cứ giả vờ như dì chưa nói gì về chuyện ngày hôm nay. Cháu cũng không biết dì muốn làm cái gì. Dì không đòi hỏi cháu nữa. Chỉ hy vọng cháu coi như cái gì cũng không biết, đừng ngăn cản gì có được không? Chút chuyện này cháu có thể làm được có đúng không? Hạ Lan, cho dù là chỉ vì mối quan hệ giữa dì và mẹ cháu, một chút yêu cầu này, xin cháu bất kể như thế nào đều phải đáp ứng dì. Lưu Mai gắt cao cầm lấy tay của Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan lại cực kỳ khó xử. Dì à, cháu thật sự... Hạ Lan, dì là dì nhỏ của cháu, dì ruột... Tống Giật Thiên là anh họ của cháu, cháu thật sự hy vọng sẽ nhìn thấy, nó tự hủy đi cả đời của mình sao? Bị Lưu Mai nói như vậy, những lời mà Thẩm Mạn Lan chưa nói lập tức nghẹn lại ở trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra. Dì cam đoan, dì sẽ không làm tổn thương Trương Mẫn, dì chỉ muốn đưa cô ta đi. Không cho cô ta ở chung một chỗ với Tống Giật Thiên mà thôi, dù nói như thế nào cô ta đối với dì cũng có ơn, cũng coi như đã cứu dì. Dì cũng không đến mức lấy oán trả ơn. Lưu Mai thấy Thẩm Mạn Lan do dự, vội vàng nhiệt tình thêm một chút. Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã thầm đồng ý. Lưu Mai cao hứng nói. Vậy cháu trước tiên ở đây nghỉ ngơi đi một chút. Dì liền đi tới đó. Đúng rồi, cháu vẫn nên gọi điện thoại cho Giật Thiên đi khỏi. Nếu không dì cũng không dễ hành động, không phải sao? Dì vẫn là đừng... Dì chỉ xin cháu một lần như vậy thôi có được không? Hạ Lan, cháu cũng là mẹ. Coi như là dì xin cháu. Dưới sự khẩn cầu của Lưu Mai, Thẩm Hà Lan thật sự rất khó xử. Cô không thể không gọi điện cho Tống Giật Thiên ngay ở trước mặt Lưu Mai. Ở đâu vậy? Vẫn còn ở cửa phòng cấp cứu, làm sao vậy? Giọng của Tống Giật Thiên nghe có vẻ hết sức mệt mỏi. Thẩm Hà Lan nhìn Lưu Mai. Lưu Mai nháy mắt đã ra hiệu với cô. Hiển nhiên là muốn để cho Thẩm Hà Lan giúp. Cô do dự một chút nói. Anh bây giờ có thể tới chỗ của tôi một chuyến không? Cô có chuyện gì sao? Không phải là có Diệp Vân Tuấn ở đó sao? Thẩm Mạn Lan, tôi thật sự không đi được. Cô cũng biết tình huống của Trương Mẫn bây giờ như vậy. Tôi... Dì bị ngã phải nhập viện rồi, ở khoa chỉnh hình bệnh viện nhân dân số 1. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Giả Thiên lập tức khẩn trương. Mẹ của tôi thế nào rồi? Không phải, làm sao lại ngã xuống được chứ? Ngã ở đâu? Anh đừng có khẩn trương, ngã xuống từ bậc thang ở trong nhà. Bác sĩ nói trước mắt cần phải nằm viện. Anh vẫn tới đây một chuyến đi. Thẩm Mạn Lan một hơi nói xong, Tống Giả Thiên khó xử, bất quá vẫn nói. Được, tôi qua đó liền, cô giúp tôi nhìn một chút. Trương Mẫn bên này tôi sẽ tìm người để chiếu cố một chút. Lưu Mai nghe được con trai mình vẫn quan tâm, vẫn không khỏi có một chút vui vẻ. Vẫn là con trai tốt. Sau khi Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại, Lưu Mai cảm khái nói. Thẩm Mạn Lan cảm thấy trong lòng không thoải mái. Dì à, dì định làm gì? Dì có thể làm như thế nào? Dì bây giờ liền đi qua, trông nói cho dì biết Trương Mẫn ở lầu mấy của bệnh viện trung tâm thành phố. Nói xong Lưu Mai liền xốc chăn lên. Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng nói. Dì à, vết thương ở chân của dì không thể tùy ý đi đi lại lại. Vì con của dì không cần hai chân này nữa thì đã làm sao? Đời này việc dì làm cho nó quá ít. Hạ Lan, cháu giúp dì ngăn Giật Thiên lại, vất vả cho cháu rồi. Nói xong, Lưu Mai liền đứng dậy, khập khiễng rời khỏi phòng bệnh. Thẩm Mạn Lan muốn ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản. Sau khi Lưu Mai đi ra khỏi phòng bệnh, cô lần nữa gọi điện cho Tống Giật Thiên một cú điện thoại. Tống Giả Thiên, dì đi bệnh viện trung tâm thành phố tìm Trương Mẫn. Anh tốt nhất đừng có tới đây, tôi mới vừa rồi là bị ép gọi điện thoại cho anh. Tống Giả Thiên hơi sững sờ. Vết thương ở chân mẹ tôi là giả sao? Là thật, thật sự là ngã. Ngã cũng không nhẹ. Bác sĩ đề nghị dì nằm ở bệnh viện tĩnh dưỡng, nhưng mà dì không hy vọng hiện tại Trương Mẫn giữ chân của anh như vậy, cho nên... Tống Giả Thiên lập tức trầm mặc. Cô còn có ở đó không? Còn... Tống Giả Thiên, tôi phải nói cho anh việc này. Thẩm Mạn Lan liên tục đắn đo, thấp giọng nói. Dì vừa rồi nói với tôi, dì cùng với mẹ tôi Tiêu Ái là chị em ruột. Nói cách khác, dì là dì nhỏ của tôi và anh là quan hệ anh em họ. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Tống Giả Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cô nói cái gì cơ? Em cũng vừa mới biết anh họ. Thẩm Mạn Lan cười cười, nhưng mà Tống Giả Thiên thế nào cũng không cười được. Người phụ nữ anh yêu nhất và anh thật ra là anh em họ. Cái này còn để cho anh sống hay không đây? Mẹ của tôi nói sao? Ừ. Cô không đi tìm bằng chứng. Tôi cảm thấy chuyện này không cần gì phải gạt tôi. Huống hồ mẹ của tôi không có ở Hải Thành. Tôi cũng không có biện pháp đi tìm chứng minh gì cả. Dì cô tôi làm xét nghiệm ADN, nhưng cảm thấy là có cần thiết như vậy không? Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Tống Giật Thiên buồn bực một lần nữa. Xét nghiệm ADN có thể làm vậy, vậy đoán chừng là thật. Thẩm Mạn Lan, cô bây giờ không phải đặc biệt nhẹ nhõm sao? Rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi tôi. Nếu như tôi dây dưa với cô nữa, chính là không bằng cầm thú có đúng không? Nói cái gì đó, anh không phải đã sớm buông tay rồi sao? Tống Giả Thiên cười khổ một tiếng, thật sự buông tay rồi sao? Chính anh ta cũng không biết. Được thôi, tôi biết rồi, bên này tôi sẽ xử lý. Cần tôi qua đó hay không? Thẩm Mạn Lan biết mình làm gì cũng không chu toàn, Lưu Mai cũng trách cô, nhưng cô chính là không quá yên tâm. Nếu có ai đứng sau Trương Mẫn, bệnh viện có lẽ là nơi nguy hiểm nhất vào lúc này. Tống Giả Thiên hiện tại tâm trạng bồn chồn, chưa chắc có thể đồng thời bảo vệ hai người phụ nữ chu toàn. Hiển nhiên Tống Giả Thiên cũng cân nhắc đến điểm này. Anh thấp giọng nói, cô tới đây đi, mang theo vệ sĩ của nhà họ Diệp tới đây, tôi sợ tự mình ứng phó không được. Tống Giả Thiên chính là người như vậy. Anh ta biết rõ lúc nào mình nên nắm chắc, lúc nào cần phải người khác trợ giúp. Anh ta không phải là một người xa về anh hùng. Ngoại trừ việc lần trước đi thành phố ngầm để cứu Diệp Vân Tuấn, những chuyện khác Tống Giả Thiên kỳ thật rất được. Thẩm Mạn Lan thấy anh cũng đã mở miệng, tất nhiên sẽ không từ chối. Được, tôi lập tức tới. Sau khi cúp điện thoại, nói với Diệp Vân Tuấn một tiếng, sau đó liền lái xe ra khỏi bệnh viện. Lưu Mai bắt taxi. Thẩm Mạn Lan tìm không thấy gì ấy, chỉ có thể đi đến bệnh viện trước để chặn gì ấy rồi lại nói tiếp. Nhưng ngay tại lúc Thẩm Mạn Lan đến bệnh viện, cô đột nhiên thấy một bóng người, hơn nữa còn là tuyệt đối không nên xuất hiện vào lúc này, bà Tống Phương Quyên. Hôm nay bà ta ăn mặc đặc biệt kín đáo, hơn nữa hành tung có rất kỳ lạ. Bà ấy dùng mũ đen phủ lên trên mặt của mình, Nếu như không phải Thẩm Mạn Lan đi nhà họ Tống mấy lần, gặp qua Phương Quyên, có khả năng là không nhận ra bà ta. Phương Quyên với trang phục bình thường chênh lệch quá nhiều rồi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhớ tới suy đoán của mình và Diệp Vân Tuấn. Lúc này Phương Quyên tới đây là vì cái gì? Là vì Trương Mẫn sao? Cô vội vàng gọi điện thoại cho Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên, Phương Quyên đã đến bệnh viện. Việc che giấu rất kỳ lạ. Anh tốt nhất nên chú ý một chút. Bất kể là đối với gì hay là đối với Trương Mẫn, tôi cảm thấy hẳn đã nên cẩn thận một chút. Tôi đưa ảnh chụp của bà ta cho anh. Được, cô cẩn thận một chút. Tống Giật Thiên cúp điện thoại. Thẩm Mạn Lan nhìn Phương Quyên lén lút tiến vào trong bệnh viện. Cô vô thức đi theo sát. Vệ sĩ sau lưng thấp giọng nói. Mợ chủ, chúng tôi đi theo là được rồi. Cô không cần phải mạo hiểm. Tự tôi có thể, các anh đừng đi theo tôi quá gần. Đúng rồi, mấy người các anh đi lên tìm Tống Giật Thiên, xem anh ta có gì cần giúp đỡ hay không. Để lại bên cạnh tôi một người là được rồi, đi mau. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng sắp xếp, đám vệ sĩ có một chút do dự. Mợ chủ, Diệp Tổng là cho chúng tôi bảo vệ ở bên cạnh cô. Nếu như cô xảy ra chuyện gì, chúng tôi đảm đương không nổi. Không để cho các anh chịu trách nhiệm, tôi biết rõ mở mức độ, thật sự không được thì tôi liền rời đi. Các người tranh thủ thời gian đi đi, Tống Giả Thiên bên kia cần người. Cái này cái gì ở đây? Đi nhanh lên. Thẩm Mạn Lan có một chút tức giận. Thấy Thẩm Mạn Lan tức giận, đám vệ sĩ liếc nhìn nhau, để lại một người lợi hại nhất. Những người khác tàn đi. Thẩm Mạn Lan nhìn Phương Quyên tiến vào hành lang, nói với vệ sĩ ở bên cạnh. Anh tên là gì? Diệp Minh. Cũng họ Diệp. Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc cùng với tò mò. Diệp Minh cười rộ lên, có hai cái má lú đồng tiền, rất đáng yêu. Mợ chủ, tôi đã được Diệp Tổng thu nhận từ cô nhi viện trở về. Chúng tôi huấn luyện cùng một chỗ, cho nên tôi đã theo nhà họ Diệp. À, Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, thấp giọng nói. Diệp Minh, một hồi anh đi theo tôi, phát hiện cái gì không đúng liền tạm thời thay đổi. Hiểu rõ ý của tôi không? Hiểu rõ. Tốt, đi theo tôi. Thẩm Mạn Lan lén lút đuổi kịp Phương Quyên. Sau khi Phương Quyên tiến vào bệnh viện, nhìn chung quanh một chút, sau khi phát hiện không có ai liền đi vào trong một gian phòng của khoa chỉnh hình. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực. Trương Mẫn bây giờ còn đang ở trong phòng cấp cứu, bà ta đi khoa chỉnh hình tìm ai? Không có tự chủ lại đi theo, ép sát cửa phòng bệnh. Thẩm Mạn Lan muốn nghe được bên trong nói gì đó có một chút tốn sức. Diệp Minh chỉ cửa sổ. Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu được. Bất quá Diệp Minh lại thấp giọng nói. Mợ chủ, nơi này chính là lầu 13, lỡ như đứng không vững hoặc là bị người ta phát hiện. Cửa sổ là chỗ an toàn nhất, không thì tự tôi leo lên là được rồi. Cô sợ tôi không nghe rõ thì tôi sẽ mở điện thoại, ghi âm lại cho cô nghe. Không sao đâu, tôi đi lên, anh ở đây tiếp viện. Lời nói của Thẩm Mạn Lan lập tức khiến cho Diệp Minh sợ đến toát mồ hôi lạnh. Mợ chủ, tha cho tôi đi. Nếu cô có chuyện gì, tôi có chết thì Diệp Tổng cũng không thể tha thứ cho tôi. Đừng nói Ân Tuấn khủng bố như vậy, anh ấy sẽ không làm như vậy với anh, chỉ là bình thường tương đối nghiêm túc thôi. Hãy nghe tôi nói, tôi và Diệp Tổng của các anh đều có thể bất phân thắng bại. Thân thủ này leo lên cửa sổ, hẳn là không có vấn đề gì. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Minh sửng sốt. Thân thủ của mợ chủ cùng với Diệp Tổng ngang nhau. Anh có muốn gọi điện thoại cho Diệp Tổng của nhà các anh hỏi một chút không? Thẩm Mạn Lan trực tiếp nhìn thẳng vào Diệp Minh. Diệp Minh có một chút do dự. Tôi leo lên nghe. Cô ở bên ngoài tiếp viện, không được sao? Tôi đã từng gặp Phương Quyên, anh lại chưa từng gặp qua bà ta. Nếu có chuyện gì, anh có thể giả bộ như bác sĩ hoặc là người bệnh viện để tìm biện pháp tiếp viện tôi. Nhưng Phương Quyên lại quen biết tôi. Nếu vừa ra khỏi cửa trông thấy tôi, không phải cái gì đều là lộ tẩy sao? Được rồi, quyết định như vậy đi. Thẩm Mạn Lan nói xong trực tiếp cởi áo khoác, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt từ vòng khác trèo lên cửa sổ của Phương Quyên. Cũng may hiện tại thời điểm này, cửa sổ phòng bệnh mở ra. Thẩm Mạn Lan như con thạch sùng treo ở bên ngoài cửa sổ, thoáng nhìn ở bên trong xuyên qua khe cửa, cả người lập tức sửng sốt. Phương Quyên vừa mới vào phòng đã bị một bác sĩ nam ôm lấy. Ai ra, đừng có làm loạn. Phương Quyên đẩy ông ta ra. Người đàn ông có một chút không cam lòng lần nữa từ phía sau ôm lấy bà ta. Làm sao vậy? Bây giờ hầu hạ lão giả kia không thèm đến anh nữa sao? Người đàn ông ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt đó, Thẩm Mạn Lan lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng bệnh viện Vu Vĩ. Lúc trước Thẩm Mã Lan còn nhớ rõ tên của ông ta ở trên bảng bác sĩ ưu tú của bệnh viện, không nghĩ tới lại cùng với Phương Quyên có loại quan hệ này. Thẩm Mã Lan cảm giác mình vừa phát hiện một chuyện rất lớn. Vợ bé của Tống Hải Đình ở bên ngoài có tình nhân, hơn nữa tình nhân còn là một bác sĩ rất có tiền. Không khỏi nhìn Vu Vĩ nhiều hơn một chút. Vu Vĩ xem như lớn lên cũng không tệ lắm, cho dù hơn 40 vẫn là mê người như cũ, cộng thêm nghề bác sĩ, có phải không có ít phụ nữ thích, làm sao hết lần này tới lần khác đều cấu kết với một phụ nữ có chồng là Phương Quyên. Thẩm Mã Lan nghĩ mãi mà không rõ. Phương Quyên trực tiếp kéo khăn quàng cổ của mình, có một chút bực bội nói: "Anh mỗi ngày trong đầu để nghĩ một chút chuyện như vậy, ngoại trừ suy nghĩ bằng nửa thân dưới thì anh còn biết điều gì?" Thấy Phương Quyên nói như vậy, Vu Vĩ cũng có một chút mất hứng, sắc mặt trầm xuống. "Cô hôm nay chạy tới đây chính là nhăn mặt với tôi. Phương Quyên, cô đừng có mà quá coi trọng bản thân. Tôi cho cô biết, cô còn như vậy tôi liền..." "Anh liền làm sao, Vu Vĩ? Anh tốt nhất hiểu rõ một chút, chức danh giáo sư của anh bây giờ là ai giúp anh lấy? Tôi có thể cho anh trở thành một bác sĩ mọi người kính ngưỡng, tôi cũng có thể cho anh trở thành chuột chạy ngoài đường, anh đừng có ép tôi." Bộ dạng vênh váo hung hăng của Phương Quyên với bộ dạng mẹ hiền vợ tốt ở nhà họ Tống, quả thật là như hai người khác nhau. Thẩm Mã Lan nếu như không biết bà ta, thật sự sẽ cho rằng chính mình nhận nhầm người. Trước sau tương phản cũng là quá lớn rồi nha. Vu Vĩ nghe thấy Phương Quyên nói như vậy lập tức gương mặt lên khuôn mặt tươi cười. "Đừng nha, thanh danh của tôi bị hủy, đối với cô không có gì tốt. Hơn nữa chúng ta còn có con trai, tôi nếu quả thật không có cơm ăn, tôi sẽ nên đi tìm con trai Tống Đình của chúng ta, nói cho nó biết tôi mới là ba ruột của nó." Thẩm Mã Lan lập tức sợ ngây người. "Cái gì? Tống Đình là con trai của Phương Quyên với Vu Vĩ? Điều này sao có thể? Tống Hải Đình dù gì cũng là một thương nhân, căn bản không có khả năng không cẩn thận. Ông ta lúc trước nhận Tống Đình về, dù thế nào cũng đã xét nghiệm ADN nha." Ngay lúc Thẩm Mã Lan nghi hoặc, Phương Quyên cười lạnh nói: "Ôi, anh còn biết chúng ta có một đứa con trai cơ sao? Nếu không phải năm đó tôi cho người âm thầm làm việc, đem đổi mẫu máu của Tống Đình cùng với Tống Giật Thiên, anh cho rằng lão hồ ly Tống Hải Đình kia sẽ nhận Tống Đình làm con trai. Tôi cố gắng nhiều năm như vậy, ở trước mặt ông ta khúm núm, tôi là vì cái gì, còn không phải là vì con trai của chúng ta. Hiện tại nó tốt rồi, thà rằng đi nhà họ Diệp làm con chó của Diệp Vân Tuấn, cũng không muốn trở về đoạt gia sản với nhà họ Tống." "Cái này không thể thế được, nhà họ Tống hết thảy đều là của chúng ta, đây chính là lúc trước chúng ta sắp đặt." Vu Vĩ lập tức liền nóng nảy. Phương Quyên đặt mông ngồi ở trên giường bệnh thở dài một hơi nói: "Anh cho rằng tôi không nóng nảy sao? Thế nhưng ai lúc trước kêu tôi đem con trai tôi đưa đến cô nhi viện? Nếu như là trong tay tôi, con trai hiện tại làm sao có thể không nghe lời? Tôi lúc đầu làm sao có thể để cho cô mang theo con trai? Lúc đó nếu như cô mang theo Tống Đình, Tống Hải Đình đã sớm không cần cô rồi. Phương Quyên, bây giờ nói như thế này có tác dụng gì? Hiện tại rốt cuộc làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ? Con có thể làm sao? Chỉ có thể đoạt gia sản từ trong tay của Tống Giật Thiên. Bằng không thì còn có thể làm sao? Tôi hôm nay đến có chuyện tìm anh." Phương Quyên thấp giọng nói: "Anh cũng biết lúc trước tôi đã từng giúp đỡ một đứa cô nhi có phải không?" "Đúng vậy, vì chuyện này mà tôi còn rất tức giận. Cô nói chút tiền này cho tôi đánh bài cũng không đủ. Còn giúp đỡ cô nhi, cô quả thật đầu óc có bệnh. Tống Hải Đình cũng vậy, xem ra rất thương cô. Mỗi tháng đều cho cô 60 triệu tiền tiêu vặt. Làm được một chút chuyện gì sao, Phương Quyên? Cô có được hay không? Một lão già cô cũng không làm được sao?" Lời của Vu Vĩ nói làm cho Phương Quyên phát hỏa. "Anh câm miệng lại cho tôi, một người yếu đuối ăn bám đàn bà có tư cách gì mà nói tôi? Tôi tốt xấu gì ở nhà họ Tống chịu nhục vì con trai, anh làm ba cái kiểu gì vậy? Quay lại lúc nhận con trai, anh cũng không biết tốt xấu nhận làm ba của nó." "Tôi làm sao lại không biết xấu hổ? Tôi là cho nó sinh mạng, nó phải hiếu thuận tôi." Tôi nhổ vào, "Anh cũng là đồ không biết xấu hổ, tôi lúc đầu làm sao lại thích anh?" Phương Quyên trực tiếp nhổ ra một bãi nước miếng lên trên mặt của Vu Vĩ. Vu Vĩ có một chút nổi giận, bất quá vẫn là nhịn được. "Cô rốt cuộc là muốn nói cái gì? Mau lên đi." Phương Quyên tuy bây giờ nhìn Vu Vĩ rất không thuận mắt, nhưng bà ta vẫn là nhấn lại lửa giận của mình xuống, thấp giọng nói: "Cô nhi tôi giúp đỡ hiện tại xảy ra một chút vấn đề." "Vấn đề gì?" "Đừng nhắc nữa, tôi muốn dùng mỹ nhân kế để lấy trộm con dấu công ty từ chỗ của Tống Giật Thiên." Đến lúc đó len lén đem tài sản công ty chuyển tới tài khoản của chúng ta, ai biết đứa sói mắt trắng kia dùng mỹ mân kế không thành, ngược lại lại bị Tống Giật Thiên mê hoặc. Nhiều lần phá chuyện tốt của tôi thấy cô ta là thật sự thích Tống Giật Thiên, đối với một quân cờ không nghe lời, tất nhiên là không cần thiết giữ lại. Người phụ nữ này biết quá nhiều bí mật của tôi, cho nên tôi tuyệt đối không để giữ lại. Cô ta bây giờ đang cấp cứu ở trong bệnh viện của mấy người. Tôi đã tìm người đập nát xương cốt cả người của cô ta, coi như cô ta có cứu chữa, đoán chừng coi như là người tàn phế. Đến lúc đó chỉ cần anh đi vào trong phòng bệnh, anh là bác sĩ chủ trì, tốt nhất thừa cơ xử lý cô ta, tránh cho chuyện xấu đi. Lời của Phương Quyên nói làm cho trong lòng của Thẩm Mã Lan đã nắm chắc, xem ra lúc trước bọn họ hoài nghi hoàn toàn đúng, thật sự chính là Phương Quyên ở sau lưng giở trò quỷ. Nhưng mà Thẩm Mã Lan tò mò là Phương Quyên giúp đỡ Trương Mẫn thế nào, bà ta lại từ chỗ nào biết được chuyện của Trương Mẫn. Nơi này và Vân Nam cách xa nhau như vậy, cũng may mà Phương Quyên lanh lợi, ai cũng không thể nghĩ tới là bà ta sẽ chạy tới Vân Nam giúp đỡ hai đứa cô nhi đến trường. Lưu Mạnh luôn không biết người sau lưng giúp đỡ Trương Mẫn là ai, nhưng nếu như là Phương Quyên, vậy thì đều sáng tỏ. Tống Hải Đình ở Hải Thành vẫn có một chút thực lực, hơn nữa Tống Hải Đình bởi vì quan hệ với Tống Giật Thiên khi nhập ngũ, cũng quen một số người ở trong quân đội, muốn làm một chút chuyện hẳn cũng không tính là việc khó. Nhưng khó là ở chỗ Phương Quyên lợi dụng quan hệ của Tống Hải Đình. Tống Hải Đình còn không có phát hiện, người khác cũng không biết, thật là lợi hại. Thẩm Mạn Lan không thể không bội phục người phụ nữ Phương Quyên này. Vũ Vĩ nghe được Phương Quyên nói như vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Em sao lại bất cẩn như vậy? Đã nói không quen, nuôi người ngoài. Em không nghe, cho cô ta tiền nhiều năm như vậy. Nếu cho anh... Cho anh đã sớm đi rồi, em còn không biết anh. Nhiều năm như vậy ở bên ngoài dù sao cũng phải có người của mình. Bằng không thì em ở nhà họ Tống như thế nào? Anh không biết được cái nhóc thối Tống Giật Thiên kia. Căn bản không để em vào trong mắt, tâm tâm niệm niệm chỉ có mẹ nó. Lão già Tống Hành Đình kia, nhìn thì với Tống Giật Thiên không đánh liền bắn, thế nhưng mà vẫn là quan tâm nó nhất. Mặc kệ Tống Giật Thiên làm cái gì với em, nói ác độc cỡ nào, ông ta đều bắt em phải chịu đựng. Thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng cân nhắc muốn em đem công ty cho Tống Đình, mà đền bù cho Tống Đình một hai căn hộ nhỏ liền cho xong. Nếu như không phải sớm biết lão già kia không biết Tống Đình không phải là con của ông ta, em còn thật sự có hơi sợ hãi. Phương Quyên vừa mới nói vừa lấy thuốc lá rồi muốn châm, lại bị Vu Vĩ trực tiếp cho cướp mất. Bà cô của tôi ơi, nơi này là phòng bệnh, em ở nơi này mà hút thuốc là sợ người khác không biết chúng ta ở chỗ này sao? Phương Quyên có một chút chán nản trực tiếp nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà nói. Cuộc sống như vậy em thật sự chịu đủ rồi, đã nhiều năm như vậy em liên tục ở nhà họ Tống nỗ lực, người ngoài đều nói Tống Hải Đình đối xử với em rất tốt, cái gì cũng yêu chiều em, thế nhưng thực tế thì sao, chỉ có chính mình biết rõ, trong lòng ông ta thủy chung vẫn chỉ có Lưu Mai, hơn 20 năm ông ta vẫn không ly hôn với Lưu Mai. Để cho em danh không chính ngôn không thuận, thậm chí ngay cả tư cách để kế thừa di sản cũng không có, bằng không thì sớm đã giết chết người ông ta. Đừng đóng này, chờ chúng ta lấy được quyền tài chính của nhà họ Tống rồi thì trong ta quy thiên cũng chưa muộn. Em yên tâm, có anh ở đây, anh đương nhiên sẽ để trong ta chết, còn là thần không biết quỷ không hay. Phương Quyên lúc này mới nở ra nụ cười. Anh, thời điểm này mới có một chút hữu dụng, không uổng phí 4 năm trường y. Đương nhiên, nếu như anh thật sự không học một chút bản lĩnh, không phải anh sẽ xin lỗi em vì đã cho anh 4 năm đại học sao? Vu Vĩ nói xong lần nữa lại gần, gắt cao ôm lấy Phương Quyên. Lúc này Phương Quyên không có đẩy ông ta ra, ngược lại tựa vào trong lồng ngực của ông ta thấp giọng nói. Vu Vĩ, em làm gì hết thảy cũng là vì anh và con trai, nếu như không phải là bởi vì nhà các anh quá nghèo, em căn bản sẽ không lừa dối chính mình. Anh đã nói đời này đều là chờ em, anh đợi em nắm ở trong tay tài sản của nhà họ Tống, chúng ta liền kết hôn, đến lúc đó chúng ta đi Paris ở nước Pháp hưởng tuần trăng mật có được không? Mí mắt của Vu Vĩ có một chút trắng bệch, bất quá vẫn là cười dối trá nói. Được, em nói cái gì cũng được, ai bảo em là vợ của anh. Nói xong ông ta muốn hôn Phương Quyên, lại bị Phương Quyên ngăn lại. Em và anh nói chuyện nghiêm chỉnh, chuyện Trương Mẫn anh có thể xử lý được không? Yên tâm đi. Có việc nào mà em đưa cho anh mà không xử lý tốt, Lưu Mai năm đó tinh thần rối loạn chẳng phải là anh cho cô ta uống thuốc sao? Không thì em thực sự cho rằng Lưu Mai yếu ớt đến mức thấy các người nằm ở cùng một chỗ liền giật điên lên sao? Lời Vu Vĩ nói lại lần nữa làm cho Thẩm Mạn Lan chấn kinh. Cô có thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này còn có ẩn tình như vậy. Phương Quyên lại cười nói, chuyện này là chuyện mà anh làm cho em hài lòng nhất. Em biết rõ anh cùng với cô y tá có quan hệ mập mờ. Chẳng qua là vì thấy anh hạ độc trên người Liêu Mai nhiều năm như vậy, em còn có thể tha thứ cho anh. Nhưng mà Vu Vĩ, hiện tại Liêu Mai đã được Tống Giật Hiên đón ra, anh phải có nên xử lý y tá đó không? Xử lý như thế nào? Vu Vĩ lập tức ngẩn ra một lúc. Phương Quyên đẩy ông ta ra cười lại nói, đừng có giả bộ hồ đồ với tôi, anh đây là chờ tôi ra tay. Không cần, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Lúc này bà ta trực tiếp ngã vào trong lồng ngực của Vu Vĩ, hai người rất nhanh tràn ngập tình ý. Thẩm Mã Lan cảm giác mình nghe quá lúng túng, không khỏi lén lút lui ra, ngay lúc rời đi không cẩn thận đụng phải chậu hoa ở trên bệ cửa sổ. Ai? Phương Quyên lập tức khẩn trương lên, Vu Vĩ cũng rất nhanh chóng đứng dậy thắt lại dây lưng quần, rất nhanh đi tới trên cửa sổ. Thẩm Mạn Lan có một chút chửi thầm mình quá lỗ mãng, nhưng mà bây giờ muốn trở ra có một chút khó khăn. Làm sao bây giờ? Ngay lúc Vu Vĩ muốn đẩy cửa sổ ra, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Bác sĩ Vu, viện trưởng tìm anh có việc, kêu anh đi qua một chuyến. Vu Vĩ lập tức ngây người ra một lúc. Chờ một chút, tôi tí nữa liền đi qua. Viện trưởng đang vội, kêu anh hiện tại liền đi qua. Bác sĩ Vu, hình như là chuyện xét chức danh nghề nghiệp. Y tá ở phía ngoài có một chút vội vàng, Phương Quyên nhíu chặt lông mày lại. Thừa dịp sơ hở này, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lộn vòng vào một bên ở trong phòng bệnh. Cũng may phòng bệnh này là phòng trống không. Phương Quyên đẩy Vu Vĩ ra, trực tiếp mở cửa sổ, thấy một chậu hoa rớt xuống, bên ngoài cũng không có người nào, nhưng bà ta cũng không quá yên tâm. Vu Vĩ nhìn phía dưới, thấp giọng nói, có lẽ là mèo hoang, gần đây rất ầm ĩ. Nơi này là lầu 13, em cho rằng ai có thể nằm sắp ở bên phía ngoài cửa sổ, lầu thứ 13, còn tưởng rằng là đang diễn phim điện ảnh sao. Phương Quyên có một chút bất an, xem giám sát đi, bất kể như thế nào trong lòng em cứ không yên tâm. Đừng có làm loạn được không, anh nói với y tá là anh ở chỗ này nghỉ ngơi trưa một lúc. Anh lấy lý do để bây giờ đi kiểm tra camera, anh cũng không thể nói anh làm mất đồ lúc nghỉ trưa đúng không? Lời Vu Vĩ nói làm cho Phương Quyên khẽ cười một tiếng. Vì sao lại không thể? Anh thật sự đã làm mất thứ gì đó sao? Đại tỷ, em phải biết rõ, vì cuộc hẹn của anh và em ở chỗ này, anh đã tắt camera giám sát ở nơi này rồi. Nếu không, quan hệ của anh với em sớm đã bị người ta phát hiện rồi, có đúng không? Vu Vĩ cảm thấy đầu óc của Phương Quyên hôm nay có một chút vấn đề. Phương Quyên có một chút tức giận. Thế nhưng vừa rồi, rõ ràng là có người. Người đó có người sao? Nơi này ở lầu 13, cửa sổ lầu 13, em đi ra bên ngoài nằm thử xem. Vu Vĩ có một chút bực bội. Đúng lúc này bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng của y tá nhỏ. Bác sĩ Vu, anh còn ở đó không? Y tá nhỏ dính anh như vậy, làm sao vậy? Anh không phải là cũng đem y tá nhỏ này ăn rồi ư? Phương Quyên lập tức ghen tuông. Vu Vĩ cảm thấy Phương Quyên bây giờ quả thật có một chút không thể nói lý. Anh là bác sĩ ở đây, tương tác với y tá không phải là bình thường quá sao? Em có ý gì? Mỗi ngày giám sát anh hay là thế nào? Em bây giờ bảo vệ chồng và con trai, anh lại không thể kết hôn, không thể chờ em nói chuyện yêu đương. Phương Quyên, em thật là quá đáng rồi. Phương Quyên lập tức nắm chặt lấy cổ áo của Vu Vĩ nói, em quá đáng sao? Bộ dạng này của em là vì ai? Vu Vĩ, anh đừng có không biết tốt xấu. Em không yêu đương, nhưng anh đã làm gì với con hồ ly ở bên ngoài? Đừng có là cho em không biết. Vậy là cô muốn thế nào? Tôi là người đàn ông, hơn nữa là người đàn ông có cơ thể và tinh thần khỏe mạnh. Nhiều năm như vậy em muốn kìm nén chết tôi sao? Lúc tôi cần em đang nằm ở trên giường của Tống Hải Đình. Hiện tại em có lý do gì để quản tôi? Vu Vĩ tháo tay của Phương Quyên ra lạnh lùng nói, nếu như em còn muốn thuận lợi xử lý Trương Mẫn, tốt nhất bây giờ đừng có trêu chọc tôi. Anh nói nhảm cái gì vậy? Em còn không phải là vì anh và con trai sao? Ai cũng vì không thể để cho tôi mất mặt. Phương Quyên, tôi có thể vì em mà suốt đời không cưới, nhưng tốt nhất đừng có quản tôi làm cái gì, trừ khi em có thể khống chế mình và Tống Hải Đình. Vu Vĩ nói xong thì đóng sầm cửa rời đi. Phương Quyên cũng ngây ngẩn cả người, sau đó đặt mông ngồi ở trên giường khóc. Thẩm Mã Lan ở gian phòng bên cạnh nghe rõ ràng, thật sự không dám ngẩng đầu, chỉ sợ Phương Quyên đột nhiên kịp phản ứng, đến tìm người là phiền toái. Cô rất nhanh tiêu sái ra khỏi phòng bệnh. thấy Diệp Minh cầm lấy một cái áo choàng trực tiếp choàng lên người cô. Mợ chủ, tôi vừa rồi đã nghe được động tĩnh, để cho cô y tá nhỏ gọi Vu Vĩ rời đi. Thẩm Mạn Lan hết sức tán thưởng Diệp Minh nhưng có một chút lo lắng. Vu Vĩ nếu biết viện trưởng không tìm ông ta, đoán chừng sẽ phát giác được cái gì, cho nên chúng ta đi nhanh lên. Không sao đâu, mợ chủ, tôi tìm viện trưởng để việc đánh giá chức danh nghề nghiệp của Vu Vĩ. Tôi nói Diệp Tổng không đồng ý, lúc này ông ta thật sự muốn tìm Vu Vĩ. Nghe được Diệp Minh nói như vậy, Thẩm Hà Lan lập tức ngây ra một lúc. Anh tìm viện trưởng nói chuyện này, ngay vừa rồi. Ừ, làm sao anh biết Vu Vĩ muốn xét chứng chỉ? Tôi nghe y tá nói, hơn nữa tôi đã nghe bọn họ nói, Vu Vĩ ở trong phòng nghỉ trưa, cho nên tôi mới làm như vậy. Mợ chủ, tôi có phải làm không tốt lắm? Diệp Minh có một chút ngượng ngùng nhìn Thẩm Hà Lan. Không không không, anh làm cực kỳ tốt. Thẩm Hà Lan vội vàng tán thưởng. Thuộc hạ của Diệp Vân Tuấn đúng thật là nhân tài lớp lớp xuất hiện. Vừa rồi không phải anh ta đoán chừng bệnh thật sự, đúng là không thoát thân được. Được khen ngợi, Diệp Minh hết sức cao hứng. Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ. Thẩm Mạn Lan thấy anh ta như một đứa trẻ được cho kẹo, không khỏi hỏi một tiếng. Diệp Minh vội vàng gật đầu. Vâng, trước kia tất cả mọi người nói tôi là nhỏ nhất, để cho tôi ở trong nhà trông camera giám sát. Lần này là bởi vì không đủ người nên mới điều tôi đến. Nói thật tôi vẫn thích là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Được rồi, về sau tôi nói với Ân Tuấn cho anh ở lại bên cạnh tôi là được rồi. Cảm ơn mợ chủ. Diệp Ân Tuấn hết sức cao hứng. Có lẽ là được Diệp Minh lây, tâm tình của Thẩm Mã Lan cũng hòa hoãn không ít. Lúc hai người vừa mới đi tới phòng cấp cứu, chợt nghe thấy Tống Giật Thiên cùng với Lưu Mai ở bên ngoài truyền tới. Nguy rồi, đoán chừng là đang cãi vã. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chạy tới, quả nhiên Tống Giật Thiên cùng với Lưu Mai cãi nhau bởi vì chuyện của Trương Mẫn. Mày là vị tốt cho con, Giật Thiên, con muốn kiểu con gái nào cũng có thể, con thậm chí cũng có thể nuôi cô ta cả đời. Nhưng con không thể lấy cô ta, mẹ không đồng ý. Ngực của Lưu Mai kịch liệt phập phồng như thể đang tức giận. Tống Giật Thiên có một chút buồn bực nhìn Lưu Mai gầm nhẹ nói. Mẹ, con đã trưởng thành, chuyện của con mẹ có thể đừng quản được không? Nếu như không phải con giữa đường trở về một chuyến, con thành thật không biết người mẹ hiền lương, thục đức sẽ đến đây làm gì đối với một cô gái tay trói gà không chặt. Con xem mẹ thành người như thế nào rồi, mẹ có thể làm cái gì với cô ta? Ở trong lòng con, mẹ chính là người phụ nữ ác độc như vậy sao? Mẹ là vì con trai, mẹ chỉ muốn đưa cô ta đi, mẹ có thể mời cho cô ta người chăm sóc tốt nhất. Mẹ có thể mua cho cô ta một căn nhà để cho con, chăm sóc cho cô ta cả đời. Nhưng mẹ sẽ không thể để cho cô ta hủy hoại con cả một đời. Lưu Mai tức giận đỏ cả mắt. Tống Giật Thiên thấp giọng nói. Mẹ, sự chiếu cố tốt nhất đối với cô ấy để cho con cưới cô ấy. Mẹ không đồng ý, con yêu cô ta không? Tống Giật Thiên, con vỗ ngực một cái mà tự hỏi một chút. Con có yêu cô ta sao? Con chẳng qua là bởi vì cô ta cứu con cảm kích cô ta. Chẳng qua là bởi vì cô ta vì cứu con mà mất đi tư cách làm mẹ, con cảm thấy mắc nợ cô ta. Đứa con ngốc của mẹ, con không cần phải lấy cả đời mình ra để bù đắp. Huống hồ, cô ta cũng không dùng bao nhiêu tâm ý đối với con. Lời của Lưu Mai làm cho Tống Giật Thiên cùng với Thẩm Mã Lan ngây ngẩn cả người. Bà ta làm sao biết rõ như vậy? Mẹ, mẹ điều tra con. Tống Giật Thiên cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Đến nước này, Lưu Mai cũng không che giấu nữa. Đúng, mẹ đã điều tra con. Nói đúng ra, mẹ đã điều tra Trương Mẫn, mặc kệ là thân phận cô ta là gì. Dù là cô ấy là nhân viên nhỏ, chỉ cần thật tâm thật lòng đối với con, mẹ đều chấp nhận. Thế nhưng cô ta phải sao? Con nói cho mẹ biết, cô ta lúc trước cứu con thật sự không biết hậu quả sao. Một người phụ nữ hết sức quen thuộc với trung y, thà mạo hiểm cả đời này không làm mẹ, nhưng vẫn muốn làm như vậy. Một người phụ nữ tâm kế như vậy phù hợp với con sao? Lời của Lưu Mai lần nữa làm cho Thẩm Mạn Lan kinh ngạc. Cũng là cô thông qua Trương Vũ mới biết được thân phận của Trương Mẫn. Không nghĩ tới Lưu Mai mới từ viện điều dưỡng đi ra thời gian ngắn như vậy, đã nắm rõ tất cả. Cũng là khiếp sợ còn có Tống Giật Thiên. Mẹ, mẹ làm sao lại... Làm sao lại biết rõ ràng như vậy sao? Con trai, mẹ mặc dù ngây người nhiều năm như vậy, ở viện điều dưỡng, nhưng nếu như mẹ thật sự muốn biết chuyện gì, mẹ vẫn có thể biết rõ. Ba của con luôn để lại cho mẹ một số người chăm sóc bảo hộ. Chỉ nhiều năm như vậy, mẹ vẫn luôn không thèm dùng. Lúc này đây, nếu như không phải là bởi vì con, mẹ cũng sẽ không dùng những lời này. Lúc Lưu Mai nói những lời này, đáy mắt có thần sắc phức tạp. Tống Giả Thiên cả người ngây dại. Làm sao có thể, bà không phải đã sớm như hình với bóng với Phương Quyên sao? Như thế nào còn có thể đối với mẹ? Ý thức được mình đang nói điều gì, Tống Giật Thiên vội vàng ngậm miệng. Lưu Mai cười khổ nói. Bà của con cái người này thật sự làm cho người ta rất đau buồn. Bây giờ không nói đến ba con, chỉ nói con và Trương Mẫn, con trai, người phụ nữ Trương Mẫn này tâm bất chính. Bất kể như thế nào mẹ sẽ không cho con lấy cô ta. Nếu như con còn nhận mẹ là mẹ, con liền nghe mẹ, một thời gian nữa cô ấy ra khỏi phòng cấp cứu, mẹ sẽ thu xếp cho cuộc đời còn lại của cô ấy. Đừng lo, mẹ sẽ không bạc đãi cô ta. Mẹ, chuyện này, mẹ để cho con tự xử lý có được không? Tống Giả Thiên thật sự không muốn mẹ nhúng tay vào chuyện này. Mặc kệ anh đối với Trương Mẫn là cảm giác gì, anh cũng hy vọng tự mình đi giải quyết, mà không phải như một đứa trẻ, để cho mẹ mình giải quyết hậu quả. Mắt thấy Lưu Mai cùng với Tống Giả Thiên muốn lại một lần nữa cãi vã, Thẩm Mạn Lan vội vàng đi đến. Gì, Tống Giả Thiên, cháu vừa rồi ở chỗ này gặp được một người, cháu cảm thấy bây giờ quan trọng nhất không phải là thảo luận vấn đề đi hay ở của Trương Mẫn, mà là hai người trước hết. Nghe việc cháu muốn nói đã, cháu nghĩ hai người sẽ biết nên làm như thế nào. Sự xuất hiện của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lưu Mai khựng lại, đáy mắt xoẹt qua một tia sáng, như đã biết cái gì đó. Ôi, Hạ Lan, cháu vẫn không giúp đỡ gì. Dì à, thật xin lỗi, cháu hiểu được Tống Giật Thiên có thể xử lý tốt chuyện này, dì vẫn nên đừng nhúng tay vào. Thẩm Hạ Lan có một chút tự trách cùng với áy náy, Tống Giật Thiên đi theo kéo lấy tay cô. Cô nói xin lỗi điều gì, cô lại không có làm gì, cô muốn nói cái gì, cô ở nơi này nhìn thấy người nào? Tống Giật Thiên hỏi liên tiếp khiến cho Thẩm Hạ Lan có một chút không biết trả lời từ đâu. Mà Lưu Mai nhìn thấy Tống Giật Thiên lôi kéo tay của Thẩm Mạn Lan, trong mắt xoẹt qua một tia tiếc nuối. Nếu không phải thân thích thì tốt biết bao nhiêu, dù là dùng hết tất cả, bà cũng sẽ không để cho Tống Giật Thiên như ý nguyện. Đáng tiếc... Lưu Mai trong lòng thở dài, chợt nghe Thẩm Mạn Lan nói. Tôi nhìn thấy Phương Quyên, hơn nữa phát hiện ra một bí mật trọng đại. Đang nói, trong bệnh viện đột nhiên vang lên tiếng chói tai, giống như đã xảy ra chuyện gì lớn đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 163 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.